Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Thải Y Lễ Vật. Chương 330, Thải Y Lễ Vật, lạnh quá. Diệp Chân không ngừng đánh lấy dùng mình, trong đôi mắt bay lên không rõ vẻ sợ hãi, đầu lại là cao tốc vận chuyển lại. Đối với võ giả mà nói, đường tu vi bước vào chân nguyên cảnh về sau, tứ tú nóng lạnh ảnh hưởng liền có hạn. Đường tu vi bước vào dẫn linh cảnh, liền có thể xưng là nóng lạnh bất xâm. Đương nhiên, loại này nóng lạnh bất xâm, chỉ là bình thường tứ tú nhiệt độ biến hóa. Tỉ như tuyết rơi không lạnh, mặt trời chiếu xạ không nóng, cực đoan nhiệt độ biến hóa vẫn không thể chống cự. Tỉ như dùng hỏa thiêu ngươi, vẫn là chịu không được. Đường võ giả tu vi bước vào hóa linh cảnh, bắt đầu rèn luyện hậu thiên linh thể về sau, nóng lạnh bất xâm lại một lần nữa đạt được tăng cường. Liền là một số cực đoan thời tiết biến hóa, cũng không có ảnh hưởng tới. Giống như hiện nay loại này tuyết bay thời tiết, liền có thể để Diệp Chân cảm giác được lạnh, đó là tuyệt đối không thể nào. Huống chi là trong thời gian ngắn lạnh đến đánh dùng mình. Trực tiếp lạnh tận xương tủy. Có gì đó quái lạ. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nơi này trong thời gian ngắn mặt trời trời nắng biến tuyết bay. Bản thân liền có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ lại là huyễn cảnh? Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân lựa chọn phương thức trực tiếp nhất đánh thức Thải Y. Nếu là Thải Y cố ý để hắn tới nơi này, khả năng Thải Y biết chút ít cái gì. Tuyết rơi. A, không đúng. Tỉnh lại thứ nhất trong nháy mắt, Thải Y liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Một chùm ngũ thải quang hoa đột ngột từ Thải Y cái trán tản ra. Cái kia bồng ngũ thải quang hoa những nơi đi qua, giống như là bị ấm áp nhất ánh mặt trời chiếu sáng lấy. Rét lạnh cảm giác đột ngột biến mất, nhưng là bông tuyết vẫn ở chỗ cũ bay lả tả. Diệp Chân ca ca, chúng ta xông vào một cái thần hồn huyễn cảnh. Bất quá, nơi này cũng chính là mục đích của chúng ta. Đột nhiên, Thải Y xông Diệp Chân hoạt bát cười. Diệp Chân ca ca, một hồi, ta đưa cái lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Lễ vật gì? Diệp Chân nghi hoặc thời khắc. Cảm thấy lại là có chút giật mình. Nguyên lai Thải Y trước đây tiêu hao lớn lượng lực lượng thần hồn, cố ý để Diệp Chân đi tới nơi này bên ngoài 4 vạn dặm. Là muốn tặng hắn một món lễ vật. Một hồi ngươi sẽ biết. Bất quá, hiện tại chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Gia hỏa kia, so với ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn một chút. Đúng rồi, ngươi kiếm tâm thông minh. Mặc dù phá không cái này thần hồn huyễn cảnh, lại có thể khám phá cái này thần hồn huyễn cảnh, không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Thải In nhắc nhở một câu, kiếm tâm thông minh quả thật có khám phá ảo cảnh năng lực. Điểm này, Diệp Chân lại là quên. Thần niệm khẽ động, lập tức ngưng rơi xuống thứ nhất kiếm mạch phía trên. Ông, thứ nhất kiếm mạch ông thanh dài chấn lúc. Cái loại này cảm giác quen thuộc nhưng không có lan ra. Diệp Chân minh bạch, đây là tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới thất bại. Cũng may này lại thời gian rất dư giả. Tại chỗ đã chờ đợi nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân thần niệm lần nữa ngưng tụ. To lớn kim sắc bản nguyên kiếm mạch lập tức hướng về trong hư không dọc theo đi. Lấy một loại kỳ dị tần suất rung động lấy. Tựa hồ cùng cái này hư không hòa làm một thể. Cái loại này quen thuộc thấy rõ hết thảy cảm giác lần nữa nổi lên trong lòng. Tức thì, một loại cực kỳ quỷ dị thị cảm khác biệt nổi lên Diệp Chân trong lòng. Khó chịu Diệp Chân gần muốn thổ huyết. Tại Diệp Chân trong cảm giác, lúc này là mặt trời trời nắng, nhưng là trong tầm mắt, lại là bông tuyết bồng bềnh trời tuyết lớn. Cũng may mắn Diệp Chân ý chí cực kỳ cứng cỏi, bằng không, vẻn vẹn loại này to lớn sinh khác biệt, liền có thể khiến cho Diệp Chân tâm thần đại loạn. Tốt, Diệp Chân ca ca, có thể nhìn thấy đường sao? Để Diệp Chân kinh dị là, Thải Y lại có thể cảm ứng được Diệp Chân tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng giật mình. Hiện tại Thải Y, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tại Thải Y dưới sự dẫn dắt, Diệp Chân cùng Thải Y tay trong tay hướng về dày đặc từ chỗ sâu bay đi. Về phần Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, đã sớm cóng đến run lẩy bẩy, chui vào Thải Y trong ngực. Thải Y quanh thân phụ cận, liền là một cái cảng tránh gió thiên nhiên, sẽ không bị cái này thần hồn huyễn cảnh ảnh hưởng đến. Còn Diệp Chân kiếm tâm thông minh, chỉ có thể duy trì chính mình khám phá cái này thần hồn huyễn cảnh, không chịu thần hồn ảo cảnh ảnh hưởng, lại không cách nào bảo hộ Vân Dực Hổ Tiểu Miêu không chịu thần hồn ảo cảnh ảnh hưởng. Nơi này chính là cửa vào, chúng ta xuống dưới. Thải Y theo như lời lối vào, phía dưới là trên trăm gốc một người cùng ôm không hết tới cổ thụ che trời. Cái này cổ thụ rừng bên cạnh, có một dòng sông nhỏ chảy qua, tại đây trồng cổ thụ bên trong, nhưng lại có 10 mét vuông vũng nước nhỏ nước chất đục ngầu, mang theo một tia âm trầm xanh biếc, vũng nước bên cạnh tràn đầy các giống thú bạch cốt. Nhìn qua liền là một cái người sống chớ gần vũng nước độc. Trong mắt nhìn thấy chính là tình cảnh như thế, nhưng là Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảm ứng được, lại là hoàn toàn khác nhau tràng cảnh. Đây là, Diệp Chân đang muốn mở miệng thời khắc, liền thấy tại vũng nước bên cạnh run lẩy bẩy ba tên trung niên võ giả. Nhìn tuổi, toàn bộ đều tại 50 tuổi trở lên. Khả năng tuổi thật so đây càng lớn một chút. Tu vi từng cái rất kinh người. Tất cả đều là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hẳn là cái loại này thật lâu không cách nào đột phá đến hồn hải cảnh võ giả. Lúc này ba tên trung niên võ giả cóng đến toàn thân phát xanh, trần trụi đi ra ngón tay, đều lộ ra một loại màu xanh đen. Có thể đoán được, nếu là kéo dài như vậy nữa, chờ đợi cái này ba tên võ giả liền đem là chết cóng, sống sờ sờ chết cóng. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân có chút nghiêm nghị. Kỳ thật lúc này bình thường thời tiết là mặt trời trời nắng, nhưng ba người này lại cơ hồ đông chết. Trước mắt cái này thần hồn huyễn cảnh, nói cho cùng vẫn là huyễn cảnh mà thôi, cũng không có cải biến thời tiết cùng nhiệt độ cái chủng loại kia năng lực. Nhưng là, thần hồn huyễn cảnh khủng bố liền khủng bố ở chỗ này. Hắn cũng không có thay đổi gì, chỉ là thông qua huyễn cảnh nói cho bọn hắn biết, nơi này rất lạnh, vô cùng lạnh, lạnh đến ngươi phát run, có thể đóng băng nứt vỡ ngón tay của ngươi, đông kết huyết mạch của ngươi. Sau đó, những này không cách nào khám phá ảo cảnh ngươi, liền tin tưởng nơi này rất lạnh. Chỉ cần hắn tin tưởng nơi này lạnh, hắn liền sẽ cảm giác được lạnh, giống như là mới vừa tiến vào ảo cảnh Diệp Chân, thẳng đến lạnh đến không thể chịu đựng, tiến vào một loại bản thân đóng băng trạng thái. Cuối cùng, mình bị chính mình chết rét, luận tội khôi đầu sỏ. Những người này, nhưng thật ra là bị lực lượng thần hồn của mình cho chết cóng. Diệp Chân ca ca, ta mau cứu bọn hắn a. Lại không cứu, bọn hắn liền thực sự muốn bị chết rét. Nhìn lấy Thải Y cái kia tinh khiết ánh mắt, Diệp Chân khẽ gật đầu. Thải Y chính là như vậy, hiền lành giống như là một chương giấy trắng, chỉ muốn cứu người. Đương nhiên, đổi lại Diệp Chân cũng là sẽ cứu, nhưng là tại cứu phía trước tuyệt đối sẽ là một số bố trí. Ba điểm ngũ thải linh quang từ Thải Y đầu ngón tay bay ra, rơi xuống cái kia ba tên trung niên võ giả đỉnh đầu. Trong thời gian ngắn, ba người đồng thời đánh một cái giật mình. Ta làm sao lại đông lạnh thành dạng này? Chúng ta đây là thế nào? Ba người trên người linh quang hiện lên, thời gian mấy hơi, cóng đến xanh đen muốn thối giữa ngón tay, liền khôi phục bình thường. Căn bản nhìn không ra mấy hơi phía trước, ba người này liền là ba cái hấp hối sắp chết cóng người đi đường. Đa tạ hai vị cứu, ba người chúng ta vô cùng cảm kích. Hiểu được, ba người đồng thời hướng Diệp Chân, Thải Y khom người làm lễ. Tại hạ Long Trạch, đây là Lưu Phi, đây là La Lưu, xin hỏi ân công cao tính đại danh. Cảm kích thì không cần, ta gia trì cho các ngươi linh quang nhiều nhất, chỉ có thể để cho các ngươi khám phá cái này huyễn cảnh nửa canh giờ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Diệp Chân ca ca, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện, Thải Y kéo một phát Diệp Chân, liền hướng về kia chút ít cổ thụ che trời hợp lý bên trong vũng nước phương hướng bước đi. Diệp Chân ca ca ca, chúng ta nhảy. Theo Thải Y thanh âm vang lên, Diệp Chân cùng Thải Y đồng thời nhảy lên thật cao, nhảy hướng về phía vũng nước ở giữa. Đừng, cái kia vũng nước có độc. Cẩn thận, Long Trạch, Lưu Phi, La Lưu, ba người đồng thời kinh hô lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Trạch ba người miệng đại trương đến có thể nhét vào một cái đầu trâu. Theo cái kia nhảy một cái, bọn hắn ân nhân cứu mạng Diệp Chân cùng Thải Y, vậy mà hư không tiêu thất. Trong nháy mắt, ba người hai mặt nhìn nhau, các loại quang hoa từ trong ánh mắt liên tiếp bay lên, liền phảng phất một trận nhân gian bi hài kịch. Ba người bọn hắn tại lịch lãm rèn luyện bên trong, phát hiện dị thường của nơi này, suy đoán nơi này khả năng có bí cảnh, ở chỗ này thăm dò nửa năm lâu, lại luôn không được kỳ môn mà vào, còn kém điểm chết tại nơi này. Thế nhưng là bây giờ, đột nhiên phát hiện, cái kia bọn hắn ngay cả tới gần cũng không nguyện ý đến gần vũng nước độc. Lại là cửa vào, vũng nước phía dưới. Nhảy vào vũng nước độc Diệp Chân cùng Thải Y cũng không có giống nhau bên trong không sạch sẽ ra thân. Tương phản, theo bọn hắn nhảy một cái, một chỗ khúc kính thông u nhân gian tiên cảnh đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân cùng Thải Y trước mặt. Khắp nơi là xanh biếc dây leo, hoa cỏ, róc rách lưu động dòng suối nhỏ nước, còn có một tòa bị cỏ non bao trùm cầu đá. Cầu đá hai bên tràn đầy nổ phóng hoa tươi. Nơi này, ô, thê lương đủ để xuyên kim liệt thạch tiếng gào thét đột ngột từ nơi này che giấu tiên cảnh bốn phương tám hướng vang lên. Gào thét thanh âm lọt vào tai, một loại khó có thể hình dung buồn nôn, phiền muộn cảm giác đột ngột nổi lên trong lòng. Tiếng gào thét bên trong, Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảnh giới đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, gần muốn vỡ vụn, một đạo ngũ thải linh quang tức thời tan vào Diệp Chân cái trán. Giống như là hạn hán đã lâu cam lâm, trong thời gian ngắn, để Diệp Chân bởi vì cái này tiếng gào thét sinh ra đủ loại mặt trái tình huống biến mất. Diệp Chân ca ca, khá hơn chút không, ngươi không sao chứ, còn có thể, nơi này. Vừa rồi tiếng kêu kia, Diệp Chân sắc mặt có chút tái nhợt mà hỏi, đó là huyễn hồn thú thanh âm. Diệp Chân ca ca, cẩn thận chút, gia hỏa này vô cùng giảo hoạt, cũng vô cùng hung tàn. Ô, Thải Y tiếng nói chưa rơi, huyễn hồn thú gào thét thảm thiết âm thanh lần nữa vang dội đến. Bất quá lần này thanh âm nhưng lại không giống nhau, gào thét thảm thiết trong tiếng. Chỗ này nhân gian tiên cảnh, đột ngột tại Diệp Chân cùng Thải Y trong mắt vặn vẹo biến ảo. Màu xanh lá cỏ cây biến thành từng con quỷ quái yêu thú. Nước chảy biến thành bốc lên độc trướng. Những cái kia màu sắc tiên diễm hoa hoa thảo thảo, lại trở thành nhiệt độ kinh người liệt diễm. Huyễn hồn thú tiếng gào thét bên trong. Cái kia từng con quỷ quái yêu thú, độc trướng, liệt diễm đều giống như là thủy triều tuôn hướng Diệp Chân cùng Thải Y. Diệp Chân ca ca, không có việc gì, những thứ này đều là ảo ảnh. Ngươi bảo trì kiếm tâm thông minh. Đột nhiên, một đầu quỷ quái lợi chảo hung hăng nhào vào Diệp Chân ngực xích ngọc linh giáp phía trên. Vậy mà mang theo một chút sắt thép và chạm hỏa tinh. Một đóa liệt diễm đến gần nháy mắt,